Đan Võ Thần Tôn, chương 896, Chiến, Thiên Xu Thú Vương, góc truyện audio.com. Ngươi là cái nào ngọn núi? Lại dám không nghe chỉ thị của ta? Diệp Tinh Hà đầu cũng không quay, không muốn phản ứng đến hắn. Đúng vào lúc này, mọi người sau lưng, truyền đến gầm lên giận dữ. Thiên Xu Thú Vương cuồng tính đại phát, gầm thét liên tục, lại thương ba người, hướng mọi người tới gần. Trong đó một vị đệ tử, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, cao giọng kêu gào, đại sư huynh, chúng ta ngăn cản không nổi. Lâm Thương Vân sắc mặt đột biến, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, Thiên Xu Thú Vương cao giọng gào thét, thả người bay nhào tới. Lâm Thương Vân trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, ánh mắt lấp lánh, dường như đang suy tư điều gì. Tiếp theo, hắn bỗng nhiên quay người, thân hình lóe lên, đánh úp về phía Lưu Tuyết Nhu. Chỉ gặp hắn đưa tay bắt lấy Lưu Tuyết Nhu, trở tay đưa nàng ném về Thiên Xu Thú Vương. Lưu Tuyết Nhu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, căn bản chưa kịp phản ứng. Lâm Thương Vân, ngươi thật hèn hạ, sắc mặt nàng tức giận, cuống quýt thôi động thần cương, ổn định thân hình, có thể, thì đã trễ. Thiên Xu Thú Vương kéo ra huyết bồn đại khẩu, hướng cổ của nàng cắn tới. Diệp Tinh Hà nghe tiếng, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, Tuyết Nhu sư tỷ, hắn thấy một màn này, sắc mặt đột biến, thôi động thần cương, dùng ra Du Thiên Ngự Phong quyết, dưới chân hai cỗ màu xanh kình phong, tuôn trào ra, Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, hướng Lưu Tuyết Nhu bay vút đi. Trong chớp mắt, hắn tới đến Lưu Tuyết Nhu bên cạnh, một thanh vòng lấy Lưu Tuyết Nhu, mà lúc này, Thiên Xu Thú Vương huyết bồn đại khẩu, gần trong gang tấc, một cỗ mùi máu tươi đập vào mặt, Diệp Tinh Hà chau mày, không tránh không né, đấm ra một quyền, bành một tiếng, nắm đấm hung hăng nện ở Thiên Xu Thú Vương hàm dưới phía trên. Một quyền này, có tới trăm vạn cân lực đạo, Thiên Xu Thú Vương cũng không chịu nổi, bị nện đến liên tiếp lui về phía sau, nó lảo đảo hai bước, sau đó, oanh, một tiếng, đập ngã tại ngọn núi phía trên. Trong lúc nhất thời, đá vụn bay tán loạn, bụi đất tràn ngập, Diệp Tinh Hà mượn nhờ phản xung lực lượng, lui lại mấy chục mét, cùng hắn kéo dài khoảng cách, trong mắt của hắn đã có mấy phần sắc mặt giận dữ. Bỗng nhiên quay đầu, hướng Lâm Thương Vân đám người nhìn lại, mà lúc này, Lâm Thương Vân mấy người, sớm đã bỏ chạy ra vài trăm mét xa. Lâm Thương Vân vẻ mặt hung ác nham hiểm, cười đắc ý, này thú vương, thực lực mạnh mẽ, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Danh con, ngươi liền ở chỗ này chờ chết, thay ta ngăn lại này thú vương. Lão tử đi trước một bước, dứt lời, hắn quay người hướng đỉnh núi mà đi. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lấp lánh, sát ý phun trào, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thương Vân, âm thanh lạnh lùng nói. Hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Nhưng mà, Lâm Thương Vân mặt mũi tràn đầy khinh thường, đầu cũng không quay, giữa không trung, chỉ để lại hắn một câu mỉa mai lời nói. Danh con, đừng nói mạnh miệng, ngươi trước sống sót rồi nói sau. Hắn cản rỡ cười to, thân hình chớp động mấy lần, tan biến trong bóng chiều. Giống, đúng vào lúc này, cái kia Thiên Xu Thú Vương, ngửa mặt lên trời gào thét. Sau đó, nó đỏ hai mắt màu đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, đã là bị chọc giận. Chung quanh gió tanh nổi lên bốn phía, phí trúc chập chờn, một cỗ mạnh mẽ uy áp, phô thiên cái địa tới. Lưu Tuyết Nhu chúng nữ, sắc mặt đột biến, đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Phải làm sao mới ổn đây? Lưu Tuyết Nhu sắc mặt bối rối, liền lùi mấy bước, anh Lâm Tuyết càng là không thể tà. Bước chân lảo đảo, kém chút té ngã trên đất, nàng âm thanh run rẩy, hoảng hốt nói ra, Diệp sư đệ, chúng ta trốn đi, nhưng mà, Diệp Tinh Hà lại là vẻ mặt lạnh nhạt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiên Xu Thú Vương. Hắn từ tốn nói, hà tất trốn, ta mới vừa không muốn cùng nó tranh đấu, là ngại phiền toái, cũng không phải sợ nó, một đầu xúc sinh mà thôi, giết là được, dứt lời, hắn lật bàn tay một cái. Một vệt màu đỏ lưu quang trượt vào trong tay, đó chính là thần lôi lưu hỏa kiếm. Diệp Tinh Hà cầm trong tay trường kiếm, từng bước một tiến về phía trước đi đến. Tiếp theo, hà hắn thôi động thần cương lực lượng, trên thân khí thế bay lên, thần lôi lưu hỏa kiếm phía trên, ba thước kiếm mang, nhập vào xuất ra mà ra, Diệp Tinh Hà khí thế như cầu vồng, nhất kiếm chỉ thiên, lập tức, thanh quang mãnh liệt, sáng chói ánh xanh, thắng qua trăng sáng, phóng lên tận trời, cuồng lôi phá vạn pháp đệ nhất trọng, bôn lôi rơi, bên trên bầu trời, vân hải cuồn cuộn, thanh quang bắn ra bốn phía, cái kia thiên su thú vương dường như cảm ứng được nguy hiểm. Nổi giận gầm lên một tiếng, nhào về phía Diệp Tinh Hà, Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh lẽo, huy kiếm trực chỉ thú vương, nghiêm nghị nói, chết đi cho ta, ầm ầm, màu xanh vân hải cuồn cuộn, một đạo màu xanh cuồng lôi, ứng tiếng mà rơi, màu xanh lôi điện, hung hăng đánh vào thiên su thú vương trên thân thể, giống, thiên su thú vương nổi giận gầm lên một tiếng, lảo đảo hai bước, ngã nhào trên đất, tiếp theo, mấy đạo cuồng lôi, liên tục hạ xuống, trong lúc nhất thời, ầm ầm tiếng không ngừng. Oanh, oanh, oanh, oanh, mấy tức qua đi, 10 đạo màu xanh lôi điện, đều đánh vào thân thể cao lớn lên, giữa không trung tràn ngập một cỗ mùi khét lẹt, cái kia thiên su thú vương kêu rên một tiếng, thân thể bắt đầu tán loạn, cuối cùng, hóa thành điểm điểm tinh quang, tan biến giữa thiên địa, thấy một màn này, Lưu Tuyết Nhu chúng nữ, đều là sững sờ tại chỗ, tốt nửa ngày, mấy người mới hồi phục tinh thần lại. Lưu Tuyết Nhu hít sâu một hơi, thấp giọng thì thào, đây là cái gì võ kỹ? Vậy mà có thể dẫn động thiên lôi? Diệp sư đệ thực lực, quá mạnh, mà anh Lâm Tuyết mấy người, càng là mặt tràn đầy kính sợ, thở mạnh cũng không dám. Trong nội tâm nàng âm thầm vui mừng, không có có đắc tội Diệp Tinh Hà, bằng không, chắc chắn chết không có chỗ chôn. Diệp Tinh Hà thì là vẻ mặt lạnh nhạt, âm vang, một tiếng, thu kiếm vào vỏ. Hắn bước đi lên tiến đến, nhặt lên thú vương rơi xuống từ kim sao trời ngọc, khối này từ kim sao trời ngọc, so bình thường ngọc thạch, lớn gấp 5 lần không chỉ, có tới to bằng đầu người, mà lại, màu tím trên ngọc thạch, lập lòe hồng mang, xem xét liền không là phàm phẩm, Lưu Tuyết Nhu mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ, giải thích nói, Diệp sư đệ, khối này có thể là vàng dòng sao trời ngọc. Chỉ có thất đại thú vương mới có thể rơi xuống. Chỉ này một khối, liền có thể ngăn cản 300 khối bình thường ngọc thạch. Lần so tài này, ngươi tất nhiên có thể có cái thành tích tốt. Nói không chừng, còn có thể rút đến thứ nhất. Diệp Tinh Hà trên mặt nhưng không có nét mặt tươi cười. Ngược lại có càng ngày càng lạnh lẽo. Hắn thu hồi vàng dòng sao trời ngọc, bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng đỉnh núi nhìn lại. Thi đấu thành tích, chỉ là phụ, ta còn có một chuyện, nhất định phải làm, nghe nói lời ấy, Lưu Tuyết Nhu như có điều suy nghĩ. Nhẹ giọng hỏi, Diệp sư đệ, nói có thể là Lâm Thương Vân. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lấp lánh, gần từng chữ, Lâm Thương Vân, chắc chắn phải chết. Sau đó, hắn bỗng nhiên quay đầu, căn dặn nói, Tuyết Nhu sư tỷ, ta đi trước một bước, đuổi theo cái kia cẩu vật, chính ngươi phải cẩn thận một chút. Lưu Tuyết Nhu gật đầu đáp, Diệp sư đệ, ngươi cứ việc đi, không cần lo lắng cho bọn ta. Diệp Tinh Hà chưa nhiều lời, thả người hướng đỉnh núi đuổi theo. Một nén nhang về sau, trên thềm đá, Lâm Thương Vân mấy người cười đùa không thôi. Đại sư huynh, cái kia danh con, khẳng định chết chắc à, Lâm Thương Vân mặt mũi tràn đầy đắc ý, nói ra. Đó là tự nhiên, cái kia thú vương, ta mấy người hợp lực đều không phải là hắn đối thủ. Mấy người bọn hắn tính là thứ gì? Làm sao có thể đánh thắng được? Có thể vừa dứt lời. Sau lưng truyền đến quát lạnh một tiếng. Lâm Thương Vân, mạng chó lấy ra, lạnh lẽo thanh âm, dường như sấm sét cuồn cuộn. Chấn khiến người sợ hãi. Người chưa tới, tiếng tới trước, cách chương.